Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, hủy diệt cuồng bạo. Tại hắn trước mặt, nguyên bản yếu đuối phổ thông tuấn mỹ nhân loại, thân thể vậy mà tại cổ quái tiếng nổ đùng đoàng bên trong cấp tốc căng phồng lên đến 2 mét, m, 2, 5 mét, m, 3 mét, m. Cái này bình thường nhân loại cứ như vậy bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt công phu đã biến thành một đầu thân cao vượt qua 6 mét. M, quái vật khổng lồ, trên thân trường bào màu bạc tại loại này bành trướng hạ bị triệt để xé nát. Tất cả quần áo dày đều toàn bộ hủy đi, trên thân triệt để không đến sợi vải. Nó phía sau từng cây màu đen xúc tu múa. Mỗi một trên căn mặt đều có hình trăng lưỡi liềm loan đao. Lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Phía sau có đầu này dài đến 5 mét. M. Cái đuôi. Phía trên mọc đầy sắc bén gai xương. Trên đầu đồng dạng có một đôi nghiêng bay lên trời sừng thú. Bốn cánh tay đều có như lưỡi đao đáng sợ móng vuốt. Đã triệt để hóa thân thành hình người chiến đấu binh khí. Trên thân còn bao trùm lấy một tầng màu nâu lân phiến. Giống như vảy rồng phía trên hiện lên một tầng tự nhiên hình thành đường vân. Lúc này những đường vân này đã hiện lên sâu kín quang mang. Phảng phất đã bị triệt để kích hoạt. Một đôi màu nâu đỏ con mắt, lạnh nhạt nhìn xuống hắn. Mở miệng nói, người xác thực rất lợi hại. Vậy mà bức ta không thể không vận dụng loại này hình thái. Đơn từ một điểm này đi lên nói, ngươi đã đủ để tự hào. Nó thanh âm tự mang tiếng vọng, tựa như là từng đạo thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Có một cỗ quỷ dị ngâm sướng ý vị, hủy diệt vương thú hình thái. Tô Vân trung cực át chủ bài, một loại thi triển một lần liền cần giảm xuống một cái cấp bậc kinh khủng năng lực. Lần trước sử dụng chính là tại đầm lầy tử vong. Cưỡng ép làm gãy thái cổ hắc long đầu, cùng vừa giáng lâm hắc ám dòng dõi chính diện chém giết. Xử lý ba lâu viêm ma, nhưng lúc kia hắn chỉ có level 16, mà bây giờ thì là tiêu chuẩn truyền kỳ cấp. Cần truyền kỳ giảm xuống một cái cấp bậc đáng sợ năng lực. Giao phó nó một loại siêu nhiên lực lượng cường đại, hủy diệt vương thú hình thái, thượng cổ tà vật dưới chướng mạnh nhất tử thể. Thành niên kỳ hủy diệt vương thú khiêu chiến đẳng cấp so sánh thần nghiệt. Có thể vượt qua level 25, nghề nghiệp đẳng cấp vượt qua level 30. Chủ ký sinh thôn phệ chưa hoàn thành thể hủy diệt vương thú bản nguyên. Có thể hóa thành này hình thái. Mỗi một lần sử dụng, nghề nghiệp đẳng cấp 1, hạ thấp level 20 phía dưới lúc không cách nào vận dụng. Sử dụng tới sau 7 ngày toàn thuộc tính suy yếu 50%. Tiếp tục 3 phút đồng hồ. Hiệu quả, miễn dịch truyền kỳ phía dưới pháp thuật công kích. Chính diện ngăn cản thập hoàn pháp thuật. Miễn dịch lục giai phía dưới siêu phàm vũ khí công kích. Thuộc tính, lực lượng 39. Nhanh nhẹn 39. Thể chất 39. Trí lực 8. Cảm giác 39. Mị lực 8 công kích tự mang phản ma pháp hiệu quả. Không thi pháp năng lực, thuần túy vật lý công kích, sở trường, hủy diệt cuồng bạo, thiểm điện tốc độ, ma pháp miễn dịch, tổn thương miễn trừ, cực hạn phản xạ tăng cường, truyền kỳ tái sinh, nói rõ, hủy diệt hết thảy biến hóa, giết không được địch nhân liền hội hủy diệt tự thân. Tại loại này hình thái dưới, người đem hội đánh mất tuyệt đại bộ phận lý trí cùng tư duy. Chỉ còn lại có thuần túy bản năng chiến đấu. Thần linh năng lực thời gian ngừng lại. Năng lực này thế nhưng là một vị chân thần cường đại năng lực. Thuộc về thật chính thời gian ngừng lại. Cùng loại thời quang long thi triển cường đại năng lực. Mà không phải giống cửu hoàn pháp thuật thời gian ngừng lại như thế tăng tốc mình thời gian. Hình thành một loại thời gian dừng lại hiệu quả, dù là cường đại đỉnh phong truyền kỳ cũng khó có thể đào thoát loại này đứng im. trừ phi có được đại lượng thần tính trở thành một tên tiếp cận bán thần thần tính sinh vật. Nhưng hủy diệt vương thú hình thái dưới, để Tô Vân trực tiếp miễn dịch cái này mạnh mẽ năng lực. Tại đối phương thi triển thời gian ngừng lại trong nháy mắt, Tô Vân không chút do dự lựa chọn đẳng cấp tăng lên. Mượn nhờ ngắn ngủi thăng cấp phúc lợi đối kháng khủng bố như thế năng lực, chính là bởi vì thăng cấp trong nháy mắt hệ thống phúc lợi, mới khiến cho hắn có cơ hội thi triển ra cái này trung cực át chủ bài. Sự thật chứng minh, hệ thống tồn tại đã áp đảo trước mắt đầu này tà thần phía trên. Ha ha, ngu xuẩn quái vật, ngươi vẫn là không có minh bạch chúng ta chân thần cường đại a. Dù là ngươi biến thành này tấm hình thái, miễn dịch ta thời gian đình chỉ, vậy đừng muốn đối địch với ta. Hủ thực chi thần ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng đã không chút do dự trở nên càng phát ra trịnh trọng. Sau một khắc, từ hắn trên thân toát ra một loại tràn ngập ăn mòn cổ quái chất lỏng. Mặt đất trong nháy mắt bị hòa tan ra, để nó trong nháy mắt bị loại này cổ quái chất lỏng bao khỏa. Từ nguyên bản chừng 2 mét thân cao đồng dạng tăng vọt đến 3 mét. Ra mặt, đồng thời trên tay nhiều một thanh chảy xuôi quái dị chất lỏng chiến truy. Sâu kiến, đi chết đi cho ta. Thần linh năng lực chi phối sinh vật. Thần linh cao cao tại thượng, có được vượt lên trên chúng sinh địa vị. Loại địa vị này chính là bắt nguồn từ nó áp chế tính thực lực đáng sợ. Chi phối sinh vật. Năng lực này có thể cho hắn chi phối các loại sinh vật, từ đó để nó thần phục với mình. Gặp thần linh năng lực chi phối sinh vật công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Lúc này chủ ký sinh đang đứng ở hủy diệt vương thú hình thái dưới, có được tương ứng hoặc khống chi phối loại miễn trừ tăng thêm. Miễn dịch lần này công kích, tại đạo này công kích đến, Tô Vân hoàn toàn không thấy đối phương công kích, bước động bước chân không chút nào dừng lại xông lên, mà hủ thực chi thần hiển nhiên vậy không có trông cậy vào đạo này năng lực có thể đem chế phục. Năng lực này xác thực cường đại, nhưng so với thời gian ngừng lại yếu đi rất nhiều, liền truyền kỳ cường giả đều rất dễ dàng tránh thoát, chớ nói chi là như thế một cái mạnh mẽ quái vật. Chi phối sinh vật là thuần phát năng lực. Hắn thi triển đi ra thuần túy là vì quấy nhiễu đối phương. Mà hắn bản thân thì không chút do dự mang theo chiến chùy xông đi lên. Nhưng mà để hắn kinh dị không thôi là, đối phương bóng dáng bỗng nhiên biến mất tại hắn trong tầm mắt. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã ở vào hắn phía sau. Suy, một cái giống như lưỡi đao sắc bén móng vuốt, hung hãn đâm về hắn phía sau. Ý đồ móc ra nó trái tim, lấy thần linh biến thái năng lực tới nói, chỉ có rất nhiều đủ để cho người bình thường tử vong chí mệnh thương thế, mới có thể để cho nó hơi thụ thương. Tốc độ ngươi, hủ thực chi thần hoàn toàn không có kịp phản ứng, lấy hắn lúc này có được kinh người sức chiến đấu tăng thêm, cùng tương ứng chiến đấu phản xạ, vậy mà hoàn toàn không cách nào nhìn thấy đối phương công kích quỹ tích. Loại tốc độ này đã nhanh đến để hắn đều cảm thấy chấn kinh. Tô Vân một móng vuốt chụp vào đối phương phía sau lưng, để hắn đột ngột cảm giác được giống như là chạm đến cái gì phòng ngự, nhưng bị hắn dễ dàng đem đâm xuyên. Đáng tiếc bên trong còn có một tầng phòng ngự, tại tiếp xúc trong nháy mắt lập tức bộc phát ra kịch liệt ăn mòn năng lực. Tại hắn trên móng vuốt từ từ rung động. Tại loại này ăn mòn dưới, để Tô Vân đều cảm nhận được một loại thấu xương đau đớn. Phảng phất đưa tay vươn vào nồng axit sulfuric bên trong, tùy ý bị ăn mòn. Ngu xuẩn, lấy ngươi như thế đáng thương lực công kích, làm sao có thể công phá ta thần lực hộ thuẫn? Hủ thực chi thần đối với cái này tràn đầy trào phúng. Chảy xuôi cổ quái chất lỏng chiến chùy hung hăng địa đập tới. Keng, Tô Vân một cái móng khác huy động, hung hãn chính diện đâm về chiến chùy. Đúng lúc này, chiến chùy phía trên chảy xuôi chất lỏng màu đỏ sẫm, đột ngột bắt đầu biến hình thành từng cây dây thừng, một lần đem Tô Vân một căn móng vuốt trói buộc, cũng giống như là từng đầu độc xà như thế hướng phía hắn toàn thân cao thấp lan tràn. Trong chớp mắt công phu đã đem hắn trói trở thành một cái bánh trưng. Chân ngôn thuật chấn, chân ngôn thuật chết, tử vong nhất chỉ, nội bạo thuật, tiếp đó, trói buộc chặt Tô Vân về sau. Hủ thực chi thần không chút do dự thi triển một hệ liệt thần thuật. Lấy hắn mạnh mẽ như thế thực lực tăng thêm dưới, hoàn toàn có thể thuần phát truyền kỳ phía dưới tất cả pháp thuật. Đồng thời có được cực kỳ đáng sợ tăng thêm, áp đặt tất cả truyền kỳ pháp sư phía trên. Từng đạo pháp thuật quang mang trên người Tô Vân nở rộ. Tùy ý đối với hắn phát động công kích. Đáng tiếc, tùy ý những pháp thuật này oanh kích. Tô Vân trên thân màu nâu xám lân phiến hoàn toàn không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hủy diệt vương thú hình thái. Thế nhưng là miễn dịch truyền kỳ phía dưới tất cả pháp thuật. Người con quái vật này quả nhiên rất không tệ. Ta hội đem ngươi thi thể luyện chế thành ta cường đại nhất chiến sủng. Hủ thực chi thần lập tức tràn đầy kinh dị nhìn xem hắn. Sau đó không chút do dự lần nữa thi triển một cái mạnh mẽ năng lực. Pháp thuật thăng giai hấp năng thuật. Hấp năng thuật, bản thân liền là cửu hoàn pháp thuật. Thăng giai biến thành truyền kỳ pháp thuật. Bị trực tiếp giây lát phát ra tới. Hủ thực chi thần thân là thần linh hắn còn có tương ứng thi pháp phúc lợi. Cái kia chính là thần linh năng lực tự động siêu ma. Điều này đại biểu lấy, thần linh có thể tùy ý lựa chọn một loại nào đó siêu ma sở trường. Từ đó đang thi triển pháp thuật lúc ứng dụng nên sở trường. Lại không cần cao hơn pháp thuật vị, tỉ như pháp thuật thăng giai, sở trường. Cho dù là truyền kỳ pháp sư thi triển cũng cần tiêu hao cao hơn pháp thuật vị. Nhưng thần linh năng lực để nó chỉ cần nguyên bản pháp thuật vị liền có thể. Càng đáng sợ là, chân thần có thể tùy ý sử dụng mình có thể trao tặng tin đồ lĩnh vực năng lực. Đem xem như mình tự nhiên năng lực, không nhận số lần hạn chế. Xét đến cùng, ma vóng pháp thuật vị thi pháp hệ thống chỉ là vì hạn chế phàm nhân. Phòng ngừa ra lại hiện trước đó ảo thuật sư cướp đoạt ma pháp thần chức hậu quả đáng sợ. Đối với thần linh gần như không có hạn chế. Tại hấp năng thuật công kích đến, Tô Vân trong nháy mắt cảm thấy có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Cảm giác mình đột nhiên suy yếu xuống dưới. Đây là một cái tương đương mạnh mẽ pháp thuật. Một khi không cách nào thông qua bền bỉ miễn trừ kiểm định, liền sẽ để thụ thuật giả đẳng cấp vĩnh cửu hạ xuống. Nhưng cái này từng đạo thần thuật công kích, vẻn vẹn vì tiếp xuống công kích làm chuẩn bị. Hủ thực chi thần trong tay chiến chùy bộc phát ra hào quang màu đỏ sậm. Âm vang đánh tới hướng Tô Vân đỉnh đầu. Thần linh năng lực chí tử đả kích quái vật hình người. Loại năng lực này chỉ có tại chân thần sử dụng vũ khí cận chiến lúc mới có thể có hiệu lực. Có thể dùng tại bất kỳ vũ khí nào phía trên, trực tiếp gạt bỏ đối phương sinh mệnh. Cút ngay cho ta. Trong lúc nguy cấp này, Tô Vân bỗng nhiên gào thét một tiếng, nguyên bản bị gắt gao trói buộc thân thể đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm. Phía sau từng cây xúc tu đỉnh đầu Nguyệt Nha nhận giống như là đạt được một loại nào đó tăng thêm. Về sau, trực tiếp mở ra trên người hắn từng đạo màu đỏ sậm dây thừng. Chính là sở trường năng lực hủy diệt cuồng bạo. Một loại để hủy diệt vương thú nhận được tử vong uy hiếp lúc triệt để bộc phát cường đại năng lực. Tương đương với thiêu đốt sinh mệnh mình. Thu hoạch được ngắn ngủi toàn phương vị tăng thêm. Tại loại này cuồng bạo dưới, hắn ba vòng thuộc tính trong nháy mắt đột phá 40 hơi lớn quan. Có được có thể xưng hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Hắn một quyền đánh tới hướng chiến truy. Tại loại này có thể oanh bạo tòa thành công kích đáng sợ dưới. Hủ thực chi thần chiến truy bị một lần đánh bay. Ngay tiếp theo thân thể mình đều hung hăng địa đánh tới hướng sau lưng vách tường. Ầm vang ném ra một cái to lớn cái hố. Cùng lúc đó, rốt cục tránh thoát thời gian ngừng lại trói buộc ác ma ba.